Vô Tiên, chương 1243, Phúc Hề Sở Phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của nam nhân kia hiện lên âm trầm, lại đe dọa, chớ không biết suy xét. Thường nói, họa hề phúc sở ỷ, gặp được Uông Mỗ, cũng tính là một cuộc tạo hóa của ngươi. Thải Vân thấy đối phương đã tâm địa sắt đá, nàng không khỏi trước mắt một trận biến thành đen, sinh lòng tuyệt vọng. Nàng ta đã gặp được người này trong tiên phường, bị thân phận đệ tử của đại tiên môn làm cho mê hoặc. Mà vị đạo hữu này hào tâm kiệt lực muốn dẫn tiến mình nhập môn. Ai ngờ dưới lời ngon tiếng ngọt, không ngờ lại cất giấu một cái bẫy ác độc như vậy. Thải Vân trong sự xấu hổ và giận dữ, nàng phí công dẫy dụa, lập tức chớp mắt, mềm nhũn ngã xuống. Nam nhân nhìn thân thể động nhân dưới chân, hắn ta đắc ý cười lạnh một tiếng. Vận khí của mình quả thực không tồi. Nguyên âm của trúc cơ nữ tu không dễ tìm, mà nữ tử dễ lừa bịp như thế, quả nhiên chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu a. Nam nhân cười gằn ha hả, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Nữ tử trên đất run lên một cái, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Một giọt huyết châu đỏ sẫm bay lên chậm rãi từ phần dưới cơ thể của nàng. Nam nhân lại ném ra một cái bình ngọc, trong nháy mắt thuận lợi thu vào giọt máu ấy. Hắn ta ngược lại nhìn nữ tử trên đất, không kìm nổi sinh lòng tà niệm. Thế nhưng không đợi hắn ta có hành động, một làn gió thơm bay tới từ không trung. Dị biến chợt hiện, tâm tư cờ bay phất phới đó của nam nhân lập tức hóa thành sự hồi hộp vô biên. Không thấy bóng người, cũng không thấy có kiếm quang của ngự kiếm. Đây là vùng đất có nguyên anh tiền bối đi lại à, thời khắc vội vàng. Hắn ta xoay người liền muốn bỏ chạy. Ai ngờ uy thế vô thượng như núi lật úp, khiến cho hắn ta không chịu nổi gánh nặng. Dưới chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, vãn bối chính là thiên đạo môn đệ tử Uông Bồng. Nam nhân thừa cơ nằm úp sấp trên đất, luôn miệng dập đầu cầu xin tha thứ với người tới. Mà sau một lát, đối phương vẫn chưa lên tiếng. Trong lòng hắn ta sinh không hiểu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi a một tiếng. Địa phương chỗ đỉnh núi này không lớn, người tới vẫn chưa hai chân rơi xuống đất mà đứng lơ lửng giữa không trung. Đó là một vị nữ tử áo hồng, tướng mạo rất còn trẻ, lại mặt như băng xương, một thân sát khí. Thêm chút quan sát, nam nhân dường như nhận ra thân phận của người đến, sợ tới mức la thất thanh nói, thì ra là sư tổ giá lâm. Đệ tử không biết, cô gái kia đang nhìn Thải Vân trên đất, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ngực phập phồng, dường như cường ức tức giận. Nàng ta chợt nghe cách xưng hô của nam tử, cũng không cách nào nhẫn nại, lông mày dựng lên, giọng nói nhẹ nhàng quát lên, câm miệng. Nam nhân sợ tới mức run run một cái, âm thầm kêu khổ, vị sư tổ này tính khí thật là lớn, đệ tử không có trêu chọc người a, nếu sớm biết như vậy, còn không bằng giả vờ không nhận ra. Có thể nhiều vãn bối đệ tử trong thiên đạo môn chưa từng thấy hình dáng của vị sư tổ này. Không cần lo lắng, nhưng mà có người nào chưa nghe nói qua đại danh Hoa Trần Tử của lão nhân gia nàng ta chứ? Thôi, coi như Uông Bồng ta xui xẻo. Hắn ta tâm niệm cấp truyền, mang dẫn nụ cười hèn mọn lên tiếng xin khoan dung. Đây chính là một tán tu, đệ tử vẫn chưa tổn thương tính mạng của nàng ta, xin sư tổ minh xét. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, cũng truyền đi thật xa trong bóng đêm dần trầm xuống này. Hơn nữa tiếng vang không dứt, một lúc lâu sau, Uông Bồng co quắp trên mặt đất, lại hừ lên một tiếng thảm thiết, đã là mồ hôi rơi như mưa, mặt như màu đất, cả người hắn ta run rẩy cúi đầu nhìn lại, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, bụng mình máu me đầm đìa, khí hải đã phá, đan điền hủy hết, một thân tu vi hóa hết thành hư vô. Lúc này, hắn đã không còn là người tu sĩ, mà thành một phàm nhân từ đầu tới đuôi. Trong nguyệt vọng thống khổ, Uông Bồng nước mắt nước mũi đã xen lẫn một đoàn. Hắn ta mang theo thần tình thê lương tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vị sư tổ tức giận kia biến mất, nhưng lại hai tay bịt lấy lỗ tai, tại oán giận nói, hừ, gọi thật khó nghe, thật sự không nghĩ tới a. Khổ tu gần cả trăm năm, lại một mai tu vi mất hết. Đúng thật là sống không bằng chết. Uông Bồng dậy lên nỗi buồn, khóc không ra tiếng. Sư tổ, đệ tử cũng không sai lầm lớn, sao lại trừng phạt nặng như thế? Người còn không bằng giết đệ tử đi. Hoa Trần tử ta không giết người, nhất là không giết người có tu vi thấp kém. Nữ tử nọ không cho là đúng lắc lắc đầu, ngược lại lạnh lùng nói. Bất quá, còn dám nhiều gọi một tiếng sư tổ, ta không ngại đá ngươi một đá xuống dưới. Uông Bồng đã là người phàm, rơi uống từ ngọn núi cao mấy trăm trượng này, chết chắc 10 phần. Hắn ta trống lên ý niệm muốn sống, bộ dạng si ngốc nhìn vị sư tổ này, không biết làm thế nào. Hoa Trần tử chộp vào trong hư không một cái, đã nắm trong tay thải vân trên đất. Thế nhưng nàng ta hơi chút chù trừ, lại ném xuống đất, hư nói, biết người không rõ, mới có kiếp nạn này, người nào cũng dám tin tưởng, chẳng phải là gieo gió gặt bão. Hoa Trần tử tự mình gật gật đầu, lại đưa tay phẩy nhẹ một cái. Sau vài tiếng, crack crack, zzz hơi nhỏ, cấm chế trên người thải vân bị nát vụn toàn bộ. Uông Bồng, ngươi không có sai lầm lớn, lại có tội chết. Hừ, ngươi còn hiểu được họa hề phúc sở ỉ, lời nói lạnh như băng vừa truyền. Hoa Trần tử bỗng cười khẽ một tiếng, nói, chắc hẳn cũng nghe thấy. Phúc hề họa sở phục, làn gió thơm lướt qua trong bóng đêm. Thân thủ thướt tha của Hoa Trần tử nhanh nhẹn bay lên không, bỗng nhiên đã đi xa. Trên đỉnh núi, chỉ để lại một nam một nữ gặp nạn. Uông Bồng nhìn lên bầu trời đêm, rất muốn lớn tiếng kêu lên. Địa phương cao như vậy, ta làm sao đi xuống a? Tội chết, ta có tội gì? Ta lại không giết người, chỉ lấy đi nguyên âm của cô gái này. Là bởi vì duyên cớ này sao? Oan uổng a. Trong công pháp của Thiên Đạo Môn có thuật này. Bên cạnh cách đó không xa, có người rên rỉ một tiếng. Uông Bồng sợ tới mức liền muốn bỏ dậy. Hắn lúc này không chỉ bản thân bị trọng thương, còn thêm tu vi mất hết, đã là tay trói gà không chặt. Hắn lảo đảo, lại một đầu ngã sấp xuống. Phía sau lưng có tiếng nói run rẩy và bao hàm khuất nhục cùng cừu hận vang lên. Uông huynh, ngươi vì cái gì hại ta? Cách chương.